Nguyên Tôn, chương 475, đột phá, góc truyện audio.com, oanh, tại trong vô số đạo ánh mắt hoảng sợ kia thủ tịch phong đỉnh núi, song phương thế công va chạm, ngay sau đó có lực lượng khổng lồ quét ngang ra, chỉ thấy cái kia thủ tịch phong đỉnh núi, rốt cục vào lúc này bắt đầu sụp đổ. Cự thạch không ngừng lăn xuống, từng tòa bệ đá kia cũng là tùy theo sụp đổ. Toàn bộ thủ tịch phong, đều là vào lúc này từng tầng sụp đổ. Như vậy va chạm, có thể nói là kinh thiên động địa. Loại động tĩnh này, thấy vô số đệ tử tê cả da đầu. To lớn khói bụi từ trong thủ tịch phong sụp đổ bay lên, che khuất bầu trời. Tất cả ánh mắt đều là gắt gao nhìn qua chỗ đỉnh núi sụp đổ kia, lúc trước như vậy kinh khủng thế công, hẳn là sẽ làm cho lần này thủ tịch chi tranh, xuất hiện thắng bại a. Tại những ánh mắt kia nhìn soi mói, đầy trời khói bụi thời gian dần trôi qua tán đi. Sau đó rất nhiều đệ tử chính là trước tiên nhìn thấy thân ảnh khô gầy trôi nổi tại giữa không trung kia, đương nhiên đó là Viên Hồng. Hắn lúc này, đứng ở hư không, cuồng bạo mà lăng lệ xích hồng nguyên khí không ngừng từ trong cơ thể hắn quét ngang đi ra, hắn lúc này trên song trường, có máu tươi tại nhỏ xuống. Rất nhiều ánh mắt rời xuống, chỉ thấy thủ tịch phong đỉnh núi đều đã sụp đổ, mà tại địa phương sụp đổ kia có thể thấy được một cái sâu không thấy đáy lỗ đen xuyên qua mà xuống, cơ hồ là xâm nhập trong ngọn núi khổng lồ. Hiển nhiên, Chu Nguyên trực tiếp là bị Viên Hồng lúc trước thế công đáng sợ kia, sinh sinh đánh vào thủ tịch phong trong ngọn núi. Một màn này, làm cho Thẩm Thái Uyên nhất mạch đệ tử đều là sắc mặt trắng bệch, bọn hắn không cách nào tưởng tượng cái kia Viên Hồng lúc trước thế công, đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào. Nhưng bọn hắn biết được đối mặt với Viên Hồng loại điên cuồng bộc phát kia e là cho dù là Chu Nguyên cũng là không cách nào lại tiếp nhận. Mà Lục Hoành nhất mạch đệ tử thì là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, trận này giao phong thật sự là quá mức trầm bổng chập trùng. Lục Hoành cũng là run nhẹ nhẹ xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, căng cứng thân thể thời gian dần trôi qua buông lỏng, tiến tới khóe miệng có cười lạnh nổi lên. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng lần này thủ tịch chi tranh, vẫn là bọn hắn nhất mạch cười cuối cùng. Lần này, tiểu tử kia dù sao cũng nên không cách nào xoay người a. Lục Hoành có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt đều là nhìn qua một màn kia phát ra thanh âm tiếc hận, trận này giao phong, Chu Nguyên chỉ cần có thể lại đến một bước liền có thể sáng tạo một trận kỳ tích. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. Thật là đáng tiếc, Viên Hồng đứng ở hư không, hắn ánh mắt rét lạnh nhìn qua sụp đổ trong ngọn núi, tại trong cảm nhận của hắn, trong ngọn núi đạo nguyên khí ba động kia đích thật là trở nên suy yếu. Đóng ngoặc vuông, hiển nhiên là bị trọng thương. Trận chiến đấu này, chung quy là hắn thắng. Hắc ám ngọn núi chỗ sâu, Chu Nguyên té nằm trong cự thạch thân thể đều là bị vùi lấp, hắn toàn thân đều là máu tươi, nếu như không phải tu thành ngân cốt cảnh, chỉ sợ hắn lúc này thật đúng là sẽ bị trọng thương ngất đi. Nhưng dù là như vậy, hắn cũng là cảm giác được nhục thân truyền đến đau nhức kịch liệt. Lúc trước Viên Hồng như vậy thế công, cho dù là hắn tu thành ngân cốt cảnh cũng là có chút khó có thể chịu đựng. Thật sự là khó giải quyết. Góc truyện audio.com. A, trong hắc ám có Chu Nguyên thanh âm khàn khàn vang lên. Ánh mắt của hắn, xuyên thấu qua tảng đá khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy trên bầu trời kia đạo xích hồng thân ảnh kia. Trong con ngươi của hắn, có một chút mỏi mệt có thể càng nhiều, lại là thiêu đốt bất khuất hỏa diễm. Cho dù cục diện bại hoại đến loại cục diện này, nhưng muốn hắn cứ thế từ bỏ cũng là chuyện không thể nào. Hắn tốn sức thiên tân vạn khổ, vừa rồi đi đến một bước này, làm sao lại tại bước cuối cùng này ngã xuống. Chu Nguyên thiêu đốt lên giống như hỏa diễm hai mắt, vào lúc này thời gian dần trôi qua khép lại, mà hơi thở của hắn ở giữa, lại là mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên. Tiếng long ngâm càng lúc càng lớn, tựa như là cự long hô hấp đồng dạng, mà tại như vậy hô hấp ở giữa, nguyên khí giữa thiên địa cuồn cuộn vọt tới, cuối cùng hóa thành xương trắng, bị Chu Nguyên hút vào thể nội. Long hấp thuật, tiếng long ngâm, càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng vang dội. Tới về sau, trong cả ngọn núi, đều là bị bàng bạc thiên địa nguyên khí chỗ tràn ngập. Những thiên địa nguyên khí kia, lấy Chu Nguyên thân thể làm đầu nguồn, điên cuồng quán chú mà tiến. Mà Chu Nguyên bàn tay cũng là vào lúc này, lại lần nữa chậm rãi nắm chặt đứng lên, nguyên khí hùng hồn, tràn vào thể nội cuối cùng nhanh chóng bị luyện hóa, đầu nhập vào khí phủ trong đó. Trong khí phủ nguyên khí, nhanh chóng đang tăng cường. Trong hắc ám, Chu Nguyên hai con ngươi chậm rãi mở ra, trong mắt dường như có vô tận tinh quang đang nháy hiện. Hắn tại thái sơ cảnh tứ trọng thiên, đã là dừng lại hồi lâu, mà sớm tại trước đó tại trên thủy hỏa đoán long đài lúc tu luyện, Chu Nguyên liền mơ hồ cảm ứng được một chút sắp đột phá dấu hiệu. Bất quá loại dấu hiệu kia, hơi có vẻ yếu ớt, Chu Nguyên chính là lựa chọn kiềm chế xuống tới, cũng không cưỡng ép đột phá. nhưng hắn mỗi thời mỗi khắc đều là tại vì thế làm lấy chuẩn bị, mà dưới mắt trải qua lúc trước trận kia cực kỳ thảm thiết chiến đấu về sau, loại dấu hiệu muốn đột phá kia, rốt cục dần dần trở nên đến rõ ràng. Loại viên mãn như nước chảy thành sông kia, trải qua dài đến hơn 3 tháng từng giờ từng phút tích lũy cùng từng tràng đại chiến kịch liệt lắng đọng. Loại cảm giác này, rốt cục tại thời khắc này, đến cực hạn. Chu Nguyên vì trận này thủ tịch chi tranh chuẩn bị cuối cùng một lá bài tẩy cũng là vào lúc này, lặng lẽ xốc lên. Bừa bộn thủ tịch phong trên không, Viên Hồng ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía không trung chỗ, hiển nhiên là đang đợi sau cùng tuyên án, hắn lúc này, đã là sau cùng bên thắng, tiếp đó, cái kia Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử danh hiệu liền nên chân chính rơi xuống trên đầu của hắn. Bất quá, hắn chờ đợi một lát lại là phát hiện trên không trung 6 đạo thân ảnh vĩ ngạn tựa hồ là không có cái gì động tĩnh. Một màn này cũng là bị rất nhiều đệ tử phát giác, lúc này bộc phát ra một chút giọng nghi ngờ, dựa theo quy củ, hiện tại hẳn là bắt đầu tuyên bố Viên Hồng đoạt được Thánh Nguyên Phong thủ tịch vị trí mới đúng chứ. Dù sao, trên tòa thủ tịch phong này, đã là không người có thể làm Viên Hồng đối thủ. Giống, mà liền tại Viên Hồng cùng rất nhiều đệ tử nghi hoặc ở giữa, bỗng nhiên, giữa thiên địa tựa hồ là có như không tiếng long ngâm vang lên. Viên Hồng nao nao, sau đó đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía thủ tịch phong ngọn núi chỗ sâu, ở góc truyện audio.com, nơi đó, hắn đã nhận ra một cỗ cường hãn nguyên khí ba động đang lấy tốc độ kinh người ngưng tụ mà lên. Làm sao có thể, hắn còn có lực lượng tái chiến. Viên Hồng con ngươi đột nhiên co lại, trên khuôn mặt có khó có thể tin kinh hãi hiện ra tới. Cái này đã thành kết cục đã định cục diệt, làm sao có thể lại ra lại biến cố. Oanh, nhưng mà ngay tại Viên Hồng trong lòng kinh hãi thời điểm, tất cả mọi người là nhìn thấy, một đạo ngàn trượng khổng lồ nguyên khí quang trụ màu vàng óng, đột nhiên trong lòng núi này phóng lên tận trời. Trong nguyên khí quang trụ, mơ hồ có thể thấy được cự mãng màu vàng thét dài, một cỗ uy áp cảm giác bao phủ ra. Vô số đạo ánh mắt trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, loại dị tượng nguyên khí bạo động kia, bọn hắn cũng không lạ lẫm, mỗi khi bọn hắn nguyên khí đột phá lúc đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mà cái này, nói cách khác, ngay tại lúc này, Chu Nguyên nguyên khí tu vi, vậy mà đột phá. Cách chương.